cũng khỏe mạnh hơn cô ta. Đường Bội nhớ tới chuyện cũ, không kiềm được mà cười khẽ. Cô đã có hơi không nhớ rõ, lúc ấy mình thế mà lại bị lời an ủi dỡ hơi của Âu Dương Lạc làm cho thoải mái. Nhưng mà khi đó, việc phân biệt giới tính, bọn họ, không có ai dành mà để ý tới. Thế nhưng Đường Bội vẫn nhớ kỹ, Âu Dương Lạc không ưa những diễn viên kia. Về sau Đường Phỉ Phỉ càng, ấn tượng của Âu Dương Lạc về giới giải trí, có thể cũng vì sự tồn tại của Đường Phỉ Phỉ, mà càng thêm tồi tệ. Lúc này nghe Đường Bội nhắc tới chuyện cũ, ngay cả Âu Dương Lạc cũng có chút buồn cười. Anh ta nhìn lên trời, Diệp Gia Quán, bầu trời rộng mênh mông, đám mây với những hình thù khác nhau, không kiềm được mà thì thào nói. Khi đó thật là ngốc nghếch. Đúng thế đó, Đường Bội gật đầu, không chút do dự phụ họa nói. Có ai khen con gái người ta như vậy sao? Cái đó giống chửi người ta hơn. Nếu như đổi lại là bây giờ, chắc chắn anh sẽ đổi cách nói khác. Âu Dương Lạc quay đầu nhìn Đường Bội, anh ta cười nhìn Đường Bội, Bội Bội của anh bây giờ đã không còn là cô bé tóc ngắn ngày xưa, giống như mấy thằng con trai trong đội đánh đấm tối ngày. Anh sẽ nói, Âu Dương Lạc cảm thấy giọng nói của mình trở nên xa vời. Cũng là diễn viên, so với cô kia, em đẹp hơn nhiều. Anh ta vỗ ngực mình, nói, ở đây, em vĩnh viễn là người đẹp nhất, bất luận là lúc nào. Cách chương.